quá quỳ quỳ quỳ hẳn luôn đấy, chứ không có quỳ vừa đâu. À, chào anh em nhé, chúng ta sẽ đến với phần bonus thêm của ngày hôm nay. Tại vì câu chuyện nó đang hồi gay cấn hấp dẫn và nhiều bạn không muốn ngừng lại, và bản thân mình cũng vậy. Mặc dù chuyện này thì mình đã đọc từ rất là lâu rồi, nhưng mà khi mình đọc lại thì mình cố gắng quên hết cái nội dung mà mình đã từng đọc đi để cho câu chuyện nó mới. Tất nhiên là có vài cái chi tiết nội dung thì rất khó mà quên được, tại vì những cái chuyện nó đi vào hàng kinh điển rồi thì khó mà quên. Thế nhưng mà tuy nhiên là mình vẫn cố gắng là quên bà nó đi để đọc lại cho nó như mới ấy, cho nó thích. Ui, cái gì đây? Chờ một tí nhé, để tôi share link nữa nào. Thế đéo là cái phần khung chat ở này nó bị lỗi rồi các bạn. Tại sao có những ông chat từ cái phần trước mà đến phần này bật lên nó vẫn thấy cái tên nó lòi ra vậy? Sao lại vậy trời? Ôi, mẹ, cái tầm này rồi mà mạng mọt còn như thế này. Chán chả muốn nói. Thực ra thì như mình đã nói nhiều lần là mình rất đồng cảm với những cái bạn mà phải xuất khẩu lao động đi xa nhà. Nhiều người thì không biết, cứ nghĩ người ta cứ đi là xuất khẩu lao động mấy năm rồi người ta về nhà, có tiền người ta xây nhà. Nhưng mà ai mà đã phải chịu cái cuộc sống sống xa nhà, xong là một mình phải đối mặt với tất cả mọi thứ của cuộc sống thì mới cảm thấy là nó cái cuộc sống ấy nó kinh khủng như thế nào. Rồi, xem là còn sót cái gì nữa không. Rồi, chúng ta đến luôn với phần cuối cùng trong ngày anh em nhá. Đâu, cái này là từ bao giờ ấy chứ? Cái này là mấy cái comment này là comment của phần trước ấy chứ. Chứ có phải phần của cái này đâu, cái này nó kiểu nó bị lỗi cái phông chat ấy. Rồi kệ, chúng ta sẽ đến ngay với chương Phong Ba tái khởi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tiêu Viêm đã đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên và đánh rơi cô nàng xuống mặt đất. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem phản ứng của Vân Lam Tông như thế nào. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên thân hình xinh đẹp ngã xuống kia. Trên mặt tất cả đệ tử Vân Lam Tông đều che kín vẻ không thể tin. Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất Vân Lam Tông, 13 tuổi ngưng tụ đấu khí toàn, thành công tấn thăng đấu giả, 16 tuổi đạt tới đấu sư, 20 tuổi bước vào cánh cửa đại đấu sư. Một đại đấu sư 20 tuổi, tốc độ tu luyện như vậy tuy không phải xuất sắc nhất trong những năm qua, nhưng vẫn nằm trong hàng 10 người đứng đầu. Nhưng một người xuất sắc như vậy lại bại trong tay phế vật của Tiêu gia năm đó. Điều này đã giáng vào trong lòng những đệ tử Vân Lam Tông một cảm giác thất bại nặng nề. Nghĩ đến tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên, một số người đều không tự chủ liên tưởng đến Tiêu Viêm. Những người có đầu óc khôn khéo đều tự tính toán tuổi tác và tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, trong lòng đều dâng lên một nỗi hoảng sợ. 3 năm trước, Tiêu Viêm còn không phải là một đấu giả. 3 năm sau, thực lực của hắn đã đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên, tăng lên tới cấp bậc đại đấu sư. 3 năm, vượt qua giới hạn đấu giả, đấu sư, bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nếu nói tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên làm cho người ta kinh ngạc, thì tốc độ của Tiêu Viêm lại làm người ta sợ hãi. Nhìn thoáng qua gương mặt trải qua rèn luyện của Tiêu Viêm, một số người lại không khỏi run lên. Bây giờ họ mới nhớ đến 3 năm trước Tiêu Viêm mới 14 tuổi, 3 năm sau mới là 17 mà thôi. Má, lại một thằng lấy máy bay bà già. Tiêu Viêm biểu hiện ra sự thành thục và bình tĩnh đã làm rất nhiều người đoán sai tuổi của hắn. Rất nhiều người đến tuổi này còn đang cởi chuồng tắm mưa mới đạt đến đấu giả. Nhưng người đã từng là phế vật như Tiêu Viêm lại từng bước đi lên con đường cường giả chân chính. 17 tuổi, đại đấu sư. Người sáng lập Vân Lam Tông năm đó, vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục cũng là 17 tuổi bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nhớ tới những việc này, một số người đều nuốt nước bọt trên mặt tràn đầy kinh hãi và mồ hôi lạnh. Đương nhiên, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm cũng nhờ vào Dược Lão giúp đỡ, nhưng nếu không phải năm đó Dược Lão hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm, mất đi khoảng thời gian hoàng kim để tu luyện, ai có thể biết được Tiêu Viêm có tiến vào cảnh giới đại đấu sư sớm hơn hay không? Dù vậy thì nếu không có 3 năm làm phế vật đó để rèn luyện tâm tính, ai có thể khẳng định bây giờ hắn có thể làm cho rất nhiều người của thế hệ trước phải nhìn với con mắt khác.

Trên không trung, một người một thú xà xà đối diện nhau, khí thế kinh người, tựa như sắp đi vào cuồng phong bạo vũ. Sau một khắc, khí thế tràn ngập trên không trung đột nhiên bị kiềm hãm, hai tay Vân Lăng đang mở ra bỗng nhiên hợp lại, cự kiếm ẩn chứa năng lượng màu xám trắng dài một trượng từ lòng bàn tay trào ra. Hai cánh sau lưng vẫy động một trận, thân thể xuyên qua hư không, ở trên bầu trời lưu lại một đóa ngân hoa thật lớn. Tại khoảnh khắc Vân Lăng nhích động, Thất Thải Thôn Thiên Mãng đột nhiên cũng ngẩng đầu gầm lên, thân thể to lớn lao đi với tốc độ khủng bố, làm tất cả mọi người lâm vào rung động. Một người một thú hòa phá trường không, trong nháy mắt trước tầm mắt của mọi người đang chăm chú ở phía dưới ầm ầm chớp động. Còn mẹ nó đã đọc thêm một phần rồi mà nó vẫn không thể nào mà hết được cái đoạn đánh nhau này, mẹ nó cứ kéo dài đéo dài thế nhỉ. Thôi anh em ạ, phần đọc truyện hôm nay là đến đây xin tạm dừng thôi. Đọc cái này là cũng khá dài rồi nha. Rồi chào các bạn nha. Trời ơi. Thay đổi hình hiển thị kênh YouTube lại kêu ra video giống nhau, lại tắt kiếm tiền của lão cái đéo gì. Ôi trời, kệ bà nó đi. Thôi chào anh em nhá, chúng ta đi ngủ đi, hẹn gặp lại ngày mai đi chứ mình cũng thấy mệt mỏi quá rồi. Mẹ cái này chắc là phải phần ngày mai nữa thì mới hết. Nên là ngày mai buổi tối gặp lại nha. Ngày mai thì sẽ có hai phần Thần Ma Kiểu Biến và một phần Đấu Phá Thương Khung thôi, tại vì hôm nay là Đấu Phá Thương Khung đọc hơi bị nhiều rồi nên mọi người cũng phải thông cảm nha. Bye bye.